Thần nông tiểu y tiên, chương 1590, lầu trên lầu dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni quả thực quá nóng vội, Lương Phi Kỳ thật chỉ nghĩ tới trên lầu chiếu ứng một chút khách nhân, chưa bao giờ có nghĩ tới muốn đánh Tô thấu đáo. Lúc này Tô Thanh Hiện Chu Bân đang ở trên lầu nhìn kia tiểu tử, lượng hắn hôm nay cũng sẽ không chơi sâu hơn nữa. Mới vừa rồi Tô thấu đáo giao cho Vương Nhị Ni một bao đồ vật, muốn cho Vương Nhị Ni ở tiệm cơm hạ độc. Còn hảo Vương Nhị Ni ở cuối cùng thời điểm, không có làm như vậy, mà là bỏ dược rời đi Lương Phi đi vào trên lầu. Lầu 2 có hơn 20 cái ghế lô, mỗi cái ghế lô trang hoàng phong cách đều bất đồng. Tô thấu đáo bọn họ nơi ghế lô là Âu thức phong cách, Lương Phi dùng thấu thị mắt xem xét, chỉ thấy Tô thấu đáo đang cùng chúng các huynh đệ cùng nhau uống rượu. Tô Thanh cùng Chu Bân nhiệm vụ là trông giữ hảo Tô thấu đáo, cho nên bọn họ không có uống rượu, mà là đứng ở trước bàn. Gắt gao nhìn thẳng Tô thấu đáo. Ca, người uống ít chút quán ba, người mấy ngày hôm trước vừa mới ra viện, người chẳng lẽ đã quên sao? Liền tính Tô thấu đáo có bao nhiêu không biết cố gắng, nhưng hắn dù sao cũng là Tô Thanh ca ca, nàng vẫn như cũ quan tâm Tô thấu đáo. Tô thấu đáo lại không cho là đúng, tức muốn hộc máu nói. Muội muội, cũng không phải ta nói ngươi, ngươi hiện tại gả chồng, cũng không giúp nhà mẹ đẻ. Ta xem ta hiện tại nhật từ quá có bao nhiêu thảm, ngươi lại trước nay chưa từng có hỏi qua, ta mặc kệ, ngươi không thể mặc kệ ta. Đại ca, ngươi còn làm ta như thế nào quản ngươi, mấy trăm triệu gia sản đều làm ngươi toàn bộ bại hết, ba hiện tại còn ở tại bệnh viện đâu, nằm viện phí dụng vẫn là Chu Bân ứng ra, ngươi còn làm chúng ta như thế nào giúp ngươi. NG uồn, TZU, IN, TSX, cốt, NET. Tô Thanh cảm xúc thập phần kích động, nói tới đây, nàng càng là giận sôi máu, một lần nghẹn ngào, hồi tưởng khởi, những năm gần đây, Tô thấu đáo sấm hạ mầm tai họa, đó chính là một quyển huyết lệ sư. Hảo hảo, các ngươi không cần nói nữa, đại ca, như vậy, nếu ngươi khó khăn nói, ngày mai ta đánh 100 vạn cho ngươi, tiệm cơm không thể vẫn luôn không khai trương, ta lại thác chốt bằng hữu, làm cho bọn họ tìm xem quan hệ, tiệm cơm khai trương sau. Người hảo sinh xem cửa hàng liền có thể, lão Lý ra tiệm cơm ở trấn trên cũng coi như có thể, một tháng kiếm cái 5-6 vạn là không thành vấn đề. Chu Bân từng câu từng chữ nói, hắn là cái nho nhã người, vì Tô Thanh, hắn cũng chỉ có thể trợ giúp cái này phục không đứng dậy đại cữu ca. Tô thấu đáo lại không liên tục lắc đầu nói, cái gì, 100 vạn, ta nói muội phu, người thật đem ta đương xin cơm đuổi rồi, này 100 vạn như thế nào có thể. Các ngươi cũng nghe nói, chúng ta lão Lý ra tiệm cơm đã không được như xưa, từ ngày đó Lương Phi ở chúng ta trong tiệm nháo qua sau, tiệm cơm liền trực tiếp đóng cửa, liền tính khai trương lại đào thế nào, sẽ không có khách nhân đi ăn cơm, ta mặc kệ, tiệm cơm ta không tính toán khai, ta tưởng khai cái kiến thân trung tâm, các ngươi cho ta 3.000 vạn, ta dám cam đoan, một năm là có thể hồi bổn, hồi vốn dĩ sau, kiếm lời, hàng năm cho các ngươi chia hoa hồng. Tô thấu đáo nương men say, lại bắt đầu nói lên chính mình lối buôn bán. Chu Bân cũng không có nói chuyện, hắn đương nhiên biết, cái này Tô thấu đáo là cái đỡ không đứng dậy thái tử, liền tính chính mình lại như thế nào giúp hắn, cuối cùng cũng sẽ rơi vào nhân tài hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô thấu đáo nơi nào là làm buôn bán liêu, hắn làm việc chỉ có 3 phút nhiệt độ, đầu cơ trục lợi, sẽ không từ việc nhỏ bắt đầu làm, chỉ nghĩ một ngụm ăn cái mập mạp. Cho nên loại người này, Chu Bân xác thật giúp không dậy nổi. Rốt cuộc hắn là Tô Thanh thân ca ca, Chu Bân xem ra, cho hắn 100 vạn, làm hắn đi làm một ít sinh ý, cũng liền thôi, chưa từng tưởng, tiểu tử này lại không phải cái đèn cạn dầu, một mở miệng liền phải 3.000 vạn. Tuy rằng 3.000 vạn đối Chu Bân tới rằng, đồng dạng có thể lấy ra, nhưng hắn xác thật không nghĩ đem tiền mượn cấp cái này không biết cố gắng người, nếu không phải xem ở Tô Thanh mặt mũi. Chu Bân tất nhiên sẽ không để ý tới Tô thấu đáo tiểu tử này. Ca, ta không có nghe lầm đi. 3.000 vạn, ta nói cho ngươi, không có. Mới vừa rồi Chu Bân nói phải cho ngươi 100 vạn, ta sẽ không đồng ý. Ta nơi này chỉ có 3 vạn đồng tiền, tiệm cơm một lần nữa khai trương sau. Này đó tiền cũng đủ duy trì cái mấy ngày. Ngươi trước làm tiểu nhị tiến chút đồ ăn cùng thịt, sinh ý trước làm như vậy, chờ kiếm lời sau. Ngươi trả lại ta. Tô Thanh nói xong, bắt đầu viết cái giấy nợ, sau đó đặt ở Tô thấu đáo trước mặt, muốn cho hắn ký tên. Tô thấu đáo nhìn đến giấy vay nợ, lại nhìn trên bàn kia 30.000 đồng tiền, cả người khí đến không được. Tô Thanh, ngươi vẫn là ta thân muội muội sao? Ngươi cho ta này 30.000 đồng tiền, ngươi còn muốn cho ta viết giấy nợ. Ta phi, ta nói cho ngươi, ta Tô thấu đáo ném không dậy nổi người này, ngươi cũng thấy rồi, ta tiểu đệ toàn bộ ở đây, ta hôm nay nếu thu ngươi tiền, ta về sau như thế nào ở huynh đệ trước mặt thụ uy phong? Các huynh đệ, chúng ta xuống lầu, nếu Lương Phi hại chúng ta, làm chúng ta làm không thành sinh ý, chúng ta hôm nay cũng hảo hảo thu thập một chút tiểu tử này, làm hắn cũng không có sinh ý nhưng làm. Tô thấu đáo tức muốn hộc máu nói, ném xuống trong tay chén rượu, nói muốn xuống lầu. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn đã sớm dự đoán được này hết thảy, cái này Tô thấu đáo xác thật là cái không đèn cạn dầu. Tiểu tử này, xưa nay đã như vậy, là cái địa đạo du côn vô lại, ở trấn trên chính là có tiếng. Tô Thanh thấy Tô thấu đáo bị chọc giận, trong tay cầm bình rượu, muốn xuống lầu tìm phiền toái. Tô Thanh lập tức từ trên ghế nhảy lên, cả người bị dọa sợ, lập tức hô. Ca, ngươi đứng lại, ngươi đứng lại. Tô thấu đáo khóe môi một câu, lộ ra một mặt cười xấu xa, tức giận nói. Muội tử, ngươi còn khi ta là ngươi thân ca ca sao? Ca ca ngươi bị người khác khi dễ, người khác đồ kỵ đến ngươi ca trên cổ ị phân, ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm, ngươi vẫn là ta muội muội sao? Ca, ngươi nhanh lên ngồi xuống, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Tô Thanh gấp đến độ xoay quanh, mới vừa rồi lên lầu phía trước, nàng chính là lời thề son sắt bảo đảm quá, nàng đáp ứng quá Lương Phi, chính mình tất nhiên sẽ hảo hảo xem quản Tô thấu đáo, sẽ không làm hắn lại nếu sự sinh sự, chưa từng tưởng, bởi vì một câu không có nói đúng, Tô thấu đáo liền đã phát hỏa. Nếu là đặt ở trước kia, Tô Thanh tất nhiên sẽ không quản hắn, nhưng nơi này là Lương Phi địa bàn, chính mình cũng là đáp ứng quá Lương Phi, cho nên nàng nhất định phải đem Tô thấu đáo ổn định, sẽ không làm hắn sằng bậy. Chù Bân cũng mặt mang tươi cười, cười nịnh nọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, ngươi cơm còn không có ăn xong đâu, đừng nóng vội đi, nhanh lên ngồi xuống. Chúng ta hảo thương lượng, mới vừa rồi Tô Thanh ở cùng ngươi nói giỡn đâu, viết cái gì giấy nợ, này tiền ngươi trước cầm. Chờ ngày mai, ta lại phái người cho ngươi lại nhiều đưa một ít, ngươi yên tâm, ngươi là Tô Thanh đại ca. Chính là ta thân đại ca, ta như thế nào sẽ mặc kệ ngươi đâu. Chù Bân là cái ổn thỏa người, dưới tình huống như vậy, chỉ có thể nói tốt hơn nghe nói, như vậy mới có thể đem Tô thấu đáo ổn định, bằng không tiểu tử này, còn sẽ la lối khóc lóc. Tô thấu đáo lúc này mới hồi tâm chuyển ý, xoay người nhìn xem Chù Bân, nhìn lại Tô Thanh, nghênh ngang đi trở về trên chỗ ngồi, kiêu căng ngạo mạn nói. Muội tử, này tiền ngươi nói còn dùng không cần viết giấy nợ. Tô Thanh mày nhíu chặt, cưỡng chế chủ trong lòng kia đoàn lửa giận, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại, cơ hồ là cắn sau răng cấm nói. Không cần, cách chương.